Nông Hoàng nói Chung Nhạc thế nào? Khương Y Kỳ nói. Nông Hoàng nói ngay cả hắn cũng không dám để cho Hiên Viên trở thành Phục Hy, chỉ dám để cho hắn làm người. Mà Chung Nhạc lại có can đảm trở thành Phục Hy, phẩm cách cao tuyệt, ngay cả bản thân hắn cũng không bằng. Lão tộc trưởng giật mình, có chút cảm khái nói. Nông Hoàng bị giam lỏng trong tinh vực Tử Vi, một thân tài hoa không thể nào thi triển, nguyện vọng cả đời chỉ đành ủy khuất giấu ở trong lòng, sống uổng cả một đời. Nếu thả hắn ra ngoài, không biết hắn sẽ có thể làm ra những sự nghiệp to lớn kinh thiên đến mức nào. Chỉ là, hắn muốn gặp Phục Hy, sợ rằng có chút không được, có hung hiểm rất lớn. Hắn nói lại chuyện tình Chung Nhạc bị Tử Quan Quân Vương bắt giữ, trấn áp ở trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính một phen. Khương Y Kỳ nghe xong, cặp mày nhíu chặt, không khỏi than thở. Nông Hoàng trước khi lâm chung muốn gặp mặt hắn một lần, giao phó lại nguyện vọng cả đời. Bất luận thế nào, ta cũng muốn khuyên Phục Hy đi tinh vực Tử Vi một chuyến. Hai người tìm tới chỗ của Chung Nhạc, Khương Y Kỳ nói rõ ý đồ tới, cuối cùng nói. Nông Hoàng mệnh không bao lâu, muốn trước khi lâm chung muốn được gặp mặt Phục Hy một lần. Lão tộc trưởng há miệng, nghĩ muốn khuyên can, nhưng cuối cùng cũng không có lên tiếng. Ta đi. Tâm thần Chung Nhạc có chút kích động, nói. Không có Nông Hoàng liền không có nhân tộc tổ tinh. Ta sẽ theo ngươi đi gặp Nông Hoàng. Khương Y Kỳ sớm đã chuẩn bị rất nhiều lý do để khuyên giải, còn định tiếp tục khuyên bảo, nghe hắn nói vậy không khỏi ngẩn người, vội vàng nói. Thân phận của ngươi đã bị bại lộ, nếu đi tới Tử Vi, sợ rằng sẽ hung hiểm tần tần. Phục Hy, xin hãy nghĩ lại. Cặp mắt lão tộc trưởng nhất thời trợn tròn, trong lòng thầm nghĩ. Gia hỏa Khương Y Kỳ này đúng là người hiền lành. Rõ ràng là muốn khuyên hắn đi, đợi tới lúc hắn đã đáp ứng, trái lại khuyên hắn không nên đi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1102, Phúc Thiên Vương, 1. Chung Nhạc nói. Cho dù ngươi không tới mời, ta cũng muốn đi tinh vực Tử Vi một chuyến. Ngươi yên tâm. Ta đã nắm chắc có thể che giấu tung tích chính mình. Sau khi luyện ra ta quá khứ và ta chân chính, hắn sớm đã có dự định. Ta quá khứ cổ nhạc lưu lại 3.000 lục đạo giới, dẫn dắt lực chú ý của đám đại lão 3.000 lục đạo giới và đám cường giả tinh vực Tử Vi, mà hắn tên ta chân chính này sẽ đi tới tinh vực Tử Vi, gặp mặt một lần thiên hạ anh tài của Tử Vi, dương danh lập vạn, xây dựng công lao sự nghiệp, đánh vào nội bộ địch nhân. Sau khi hắn đạt được đoàn tổ huyết của thần hậu nương nương kia, trong lòng liền đã có ý niệm này. Nhất là sau khi bị Tử Quan Quân Vương bắt giữ, ý niệm này cũng càng lúc càng cường liệt hơn. Chỉ là trước đây hắn chưa luyện thành nhục thân tiên thiên, mà hiện tại đã luyện thành, mới có thể tách ra ta quá khứ và ta chân chính, giống như hậu thổ nương nương và thần hậu nương nương vậy, biến thành hai cái chính mình độc lập. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám tiến vào tinh vực Tử Vi. Bất quá, muốn tiến vào Tử Vi, còn cần phải thay hình đổi dạng một phen, không thể lại xưng là Chung Nhạc được. Chung Nhạc trầm ngâm trong chốc lát, nhớ tới Phong Sấu Trúc đã chết thay cho Phong Thường, lại nghĩ tới Phong Thường đã dùng tính mạng của chính mình để đổi lấy sự bình an cho nhân tộc, trong lòng khẽ động, mỉm cười nói. Sau khi tiến vào Tử Vi, ta sẽ thay tên đổi họ, cứ gọi là Dịch Phong đi. Việc này không nên chậm trễ. Y Kỳ trưởng giả, chúng ta nên nhanh chóng lên đường a. Không dám. Ở trước mặt Phục Hy, ta không dám xưng là trưởng giả. Cứ gọi ta Y Kỳ là được rồi. Khương Y Kỳ thoáng chần chờ một chút, nhìn về phía lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng gật đầu một cái, nói. Nếu biểu đệ đã nắm chắc như thế, vậy hết thảy hãy cẩn thận. Bất quá, ta không bao lâu nữa cũng sẽ chết, sau khi ta chết, ngươi đừng quên lời cam kết của ngươi. Hắn cũng là lo lắng cho sự an nguy của Chung Nhạc tại tinh vực Tử Vi, mới nhắc nhở Chung Nhạc không nên quên lời hứa hẹn lúc trước, là muốn hắn có thể từ tinh vực Tử Vi trở về, trên danh nghĩa là trấn thủ tinh vực Lôi Trạch. Tránh cho rơi vào trong tay người ngoài, thật ra cũng là hy vọng có thể bảo hộ an nguy của hắn. Trong lòng Chung Nhạc cũng biết rõ ràng, khom người tạ ơn. Hai người lập tức bước vào truyền tống trận, truyền tống về phía Ba La Lục đạo giới. Lão tộc trưởng nhìn theo bóng lưng bọn họ rời khỏi, trong lòng buồn bã thở dài, gọi các vị trưởng lão lại, nói. Sau khi ta chết, ngoại tộc tất sẽ tới đoạt quyền. Các ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trận kiếp số kia tất nhiên là sẽ mãnh liệt tới cực điểm. Ngoại tộc tuyệt sẽ không để cho Lôi Trạch thị ta bảo lưu khối tịnh thổ cuối cùng này. Các vị trưởng lão xưng vân, mỗi người đều rời đi chuẩn bị. O không o. Trung Nhạc và Khương Y Kỳ một đường tiến về phía trước. Nửa năm sau, hai người đã đi tới Ba La Lục Đạo Giới. Khương Y Kỳ mỉm cười, nói. Phục Hy. Dịch Phong, con đường chúng ta sắp sửa phải đi sẽ khó khăn hơn rất nhiều, hơn nữa lại càng là dài dằng dặc, phải trải qua suốt 7 năm đằng đẵng mới có thể đi tới Tử Vi. Muốn đi tới Tử Vi, cũng chỉ có con đường này là có thể đi. Những thần ma lui tới gọi con đường này là Thông Thiên Tinh Đạo, phải trải qua rất nhiều trận đài truyền tống cổ lão, đi ngang qua di tích vũ trụ cổ lão mới có thể tiến vào Tử Vi. Thông Thiên Tinh Đạo. Vũ trụ cổ lão. Trung Nhạc hiếu kỳ không thôi. Khương Y Kỳ mỉm cười, nói. Vũ trụ hiện tại của chúng ta là Tân Vũ trụ. Thời đại 3000 lục đạo giới cũng không tính là quá xa xưa, cũng chỉ bất quá 22 vạn năm mà thôi. 3000 lục đạo giới là do Đại Năng Thượng Cổ vào 22 vạn năm trước đã sáng tạo ra. Tại niên đại càng cổ lão hơn còn có vũ trụ cổ lão. Nơi đó vốn là khởi nguyên của tiên thiên thần. Ngay cả cổ Lôi Trạch, cổ Hoa Tư cũng đều là khởi nguyên từ trong phiến vũ trụ cổ lão kia. Về sau, 3000 lục đạo giới xây dựng thành, cổ Lôi Trạch và cổ Hoa Tư mới rời khỏi nơi đó, di chuyển tới 3000 lục đạo giới. Mà trận đài truyền tống dọc theo con đường này, đại đa số là do Đại Năng Thượng Cổ xây dựng nên, là con đường đi thông tới Tử Vi. Bằng không, đế quân bình thường cũng không tới Tử Vi được. Trung Nhạc đối với chuyện này gần như là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được lời giải thích của hắn, liền cảm thấy mở rộng tầm mắt. Hai người đang muốn tiến vào truyền tống trận, trong lòng Trung Nhạc đột nhiên khẽ động, khẽ cười nhạt. Lúc này, ta quá khứ cổ nhạc của hắn cũng đã đi tới Ba La Lục Đạo Giới, bị hắn cảm ứng được. Cổ nhạc đang chạy về ngũ hành giới của Ba La Lục Đạo Giới, đi tìm Phúc Thiên Vương, dự định mời vị Phúc Linh Thể này xuất sơn, tương trợ chính mình. Có vị Phúc Linh Thể trời sinh Phúc Thiên Vương này hỗ trợ, ta tại hạ giới tất nhiên sẽ có thể gặp dữ hóa lành, như cá gặp nước. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ. Danh tiếng của ta tại hạ giới càng lớn, ta tại Tử Vi lại càng an toàn hơn. O không o. Lúc này, cổ nhạc đã đi tới ngũ hành giới của Ba La Lục Đạo Giới, một đường chạy tới địa phương Ôn Thần Phúc Thiên Vương cư trú, trong lòng thầm nghĩ. Nếu ta ở Tử Vi muốn được an toàn, vậy ta tại hạ giới phải náo loạn càng hung. Đáng tiếc. Không thể mang theo tân hỏa bên người. Bất quá, nếu tình cảnh của ta chân chính thật sự càng hung hiểm, có tân hỏa bên cạnh ít nhiều cũng an toàn hơn một chút. Cổ nhạc dò hỏi được nơi ở của Ôn Thần Phúc Thiên Vương tại ngũ hành giới, cũng không vội vàng đi gặp Phúc Thiên Vương, mà trước tiên xông vào phủ đệ một Tôn Thiên Thần ngũ hành giới, đại náo một trận, đánh cho Tôn Thiên Thần kia mình đầy thương tích, lúc này mới nghênh ngang bỏ đi. Hóa ra Phúc Thiên Vương không ở nơi này. Trước khi đi, ngữ khí cổ nhạc đầy thất vọng. Nói, Phúc Thiên Vương đối với ta trung tâm như một, nhiều lần hỗ trợ ta. Hắn gặp rủi ro bị cách chức làm Ôn Thần, ta còn dự định đón hắn nhập bọn nữa a. Vị Phúc tướng này của ta đã bị lưu đày tới nơi nào rồi. Hắn lại tùy tiện xông vào phủ đệ của hơn 10 gã thiên thần, đánh từng gã thiên thần trọng thương. Trong lúc nhất thời, trong ngũ hành giới các loại tin tức tung bay đầy trời. Rất nhiều thiên thần lo lo lắng lắng vội vội vàng vàng báo cáo lên trên, thượng bẩm lên thần hầu. Thần hầu lại lập tức đi thượng bẩm lên thần hoàng, giới chủ. Tới lúc này, cổ nhạc mới thản nhiên đi tới Ôn Thần Phủ, bái kiến Phúc Thiên Vương. Ôn Thần Phủ nằm ở địa phương khá hẻo lánh. Bởi vì đây là phủ đệ của Ôn Thần, các thần ma bình thường nào có ai dám cư ngụ ở phụ cận. Trước cửa Ôn Thần Phủ hoàn toàn có thể giăng lưới bắt chim. Chư thần ngũ hành giới đều biết Phúc Thiên Vương vốn là kẻ tâm phúc trước mặt Ba La Giới Đế, nhưng vỗ mông ngựa lại đánh trúng đùi ngựa. Khiến cho Ba La Giới Đế tức giận, cách chức hắn, dán làm Ôn Thần, càng thêm không có thần ma nào dám can đảm thân cận hắn. Nhất là cái gã Trung Nhạc mà hắn vuốt mông ngựa này về sau đã cướp sạch bảo khố của Ba La Giới Đế, Ba La Giới Đế cũng bởi vì vậy mà bị trọng thương, cho tới bây giờ thương thế vẫn còn chưa khỏi hẳn. Vì chuyện này, Phúc Thiên Vương lại càng thêm không có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Cổ nhạc đi tới Ôn Thần Phủ, chỉ thấy trong phủ chỉ có mấy gã gia đinh gia tướng, cũng đều là luyện khí sĩ. Tư chất tầm thường, ngay cả một tôn thần ma cũng đều không có. Phúc Thiên Vương vốn dĩ kẻ đi theo đông đảo, thần ma dưới trướng mấy chục vạn, nhưng bây giờ hắn xa cơ thất thế, đám thần ma kia làm sao còn dám đi theo hắn. Đã sớm cây đổ bầy khỉ tan từ lâu rồi. Cổ nhạc nghênh ngang tiến vào Ôn Thần Phủ, mỉm cười nói lớn. Phúc Thiên Vương, có bằng hữu cũ tới nhà bái phỏng a. Phúc Thiên Vương nghe được thanh âm của cổ nhạc, trong lòng nhất thời giật mình. dẫn theo nữ nhi cùng phu nhân đi ra nhìn xem. Đến khi thấy kẻ tới là Chung Nhạc, Phúc Thiên Vương đầy mặt tươi cười, tay bắt mặt mừng, vui vẻ cười nói. Hóa ra là Nhạc Hầu gia. Nhạc Hầu gia như thế nào có thời gian tới chỗ này của ta? Ai nha? Ngươi xem trí nhớ của ta này. Nhạc Hầu gia chờ một chút, ta đi vào lấy món đồ a. Dứt lời liền xoay người đi vào trong nội phủ. Phúc Thiên Vương đầy mặt tươi cười, từ trên tường phủ đệ gỡ xuống thần binh của chính mình, là hai cây đại chù y quả dưa, sau đó mỉm cười tủm tỉm đi ra. Lúc này hắn mới đầy mặt sát khí, giơ cao song chù y, giận dữ hét lớn. Các ngươi không ai được cản ta. Ta muốn đập chết tên khốn kiếp này. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1103, Phúc Thiên Vương, 2. Nữ nhi Thi Thiếp Nhi và Phúc Phu Nhân vội vàng tránh né, mỉm cười tủm tỉm đứng sang một bên. Phúc Thiên Vương nộ khí ngập trời, cặp chù y trong tay càng lúc càng to lớn, nổi giận đùng đùng quát lớn. Trong lòng ta lửa giận ngập trời, các ngươi không ai được cản ta. Thi Thiếp Nhi và Phúc Phu Nhân vẫn như cũ đứng ở một bên, không chút cử động. Phúc Thiên Vương liếc nhìn hai người một cái, thả cặp chù y trong tay xuống, hỏi. Sao các ngươi không ngăn cản ta một chút? Phúc Phu Nhân mỉm cười, nói. Lão gia nói chúng ta không ai được cản ngài, chúng ta nào dám cản. Từ sau khi lão gia bị cách chức đầy tới nơi này, ngày đêm đều vuốt ve song chù y, nói hễ gặp lại Nhạc Hầu gia liền sẽ đập chết tên khốn kiếp hắn. Hiện tại Nhạc Hầu gia đã tới rồi, lão gia rốt cuộc đã có thể được như nguyện rồi. Phúc Thiên Vương có chút lúng ta lúng túng nói. Hắn là Phục Hy, có rất nhiều đồng đảng lợi hại, ngay cả Ba La Giới Đế cũng bị đồng đảng của hắn đánh cho trọng thương. Nếu ta đập chết hắn rồi, đồng đảng của hắn sẽ lấy cái mạng già của ta a. Các ngươi mau ngăn cản ta một chút a. Phúc Phu Nhân và Thi Thiếp Nhi nghe vậy liền vội vàng tiến lên, ngồi bệt xuống mặt đất, một người ôm chân trái, một người ôm chân phải Phúc Thiên Vương, khóc ròng nói. Lão gia bớt giận a. Phúc Thiên Vương nổi giận đùng đùng, giơ lên song chù y chỉ về phía Chung Nhạc, quát lớn. Hôm nay ta nể tình vợ con ta van xin, trước không giết ngươi. Ngươi mau mau cút đi. Nhớ kỹ. Không được để cho ta nhìn thấy ngươi lần nữa, bằng không, ta tất nhiên sẽ đập ngươi thành một đống thịt nát. Cổ Nhạc cười ha hả, nói. Phúc Thiên Vương, vừa rồi trước khi ta tới quý phủ, đã tùy tiện xông vào phủ đệ của 14 tôn thiên thần, đánh 14 tôn thiên thần trọng thương. Sau đó nói là đã đi nhầm nhà, thật ra ta là muốn tìm ngươi. Ta nói cho bọn họ biết, ngươi là đồng đảng của ta. Hiện tại đám thiên thần này hẳn cũng đã thông tri tới chỗ giới chủ ngũ hành giới rồi. Ta nghĩ lúc này giới chủ ngũ hành giới đang điều binh khiển tướng, chạy tới đây bắt giữ ngươi a. Sắc mặt Phúc Thiên Vương kịch biến, giơ cao song chù y lao thẳng về phía Cổ Nhạc. Phúc Phu Nhân và Thi Thiếp Nhi vội vàng gắt gao ôm lấy hai chân hắn. Hai chân Phúc Thiên Vương lôi theo vợ con tiến về phía trước, cả giận nói. Các ngươi mau buông tay. Hôm nay lão phu không đập chết hắn sẽ không là Phúc Thiên Vương nữa. Lão gia bớt giận a. Lần này ta nói thật. Phúc Thiên Vương tức giận cơ hồ không kềm nổi, nộ khí công tâm nói. Tên khốn kiếp này chính là một cái tai tinh mà. Hắn đầu tiên là khiến cho ta bị cách chức, giáng xuống làm ôn thần, đã không còn chút vinh hoa phú quý nào nữa. Hiện tại lại khiến cho ta ngay cả chén cơm ôn thần này cũng đều ăn không nổi, chỉ có thể chạy trốn. Ta nhất định phải đập chết hắn. Lão gia không nói đùa sao? Phúc Thiên Vương cả giận nói. Ta đương nhiên là không nói đùa. Ta trước đập chết hắn cho hả giận, sau đó mới mang theo hai mẹ con các ngươi xa chạy cao bay, tìm một đường sống. Phúc Phu Nhân liền vội vàng đứng lên, Thi Thiếp Nhi cũng vội vàng đứng lên, hai mẹ con khẽ mỉm cười, nói. Chúng ta đi thu thập chút tư trang, lão gia và Nhạc Hầu gia chậm rãi trò chuyện. Trò chuyện cái rắm. Ta muốn đập chết hắn. Phúc Thiên Vương giơ cao song chù y nện thẳng về phía Cổ Nhạc. Cổ Nhạc đột nhiên nói. Tương lai nếu ta thành sự, sẽ phong ngươi làm giới đế của Ba La Lục Đạo Giới. Cặp song chù y nhất thời dừng lại cách đầu hắn chừng một tấc. Phúc Thiên Vương tay vẫn cầm cặp chù y, hỏi. Một lời đã định. Một lời đã định. Cổ Nhạc nghiêm mặt nói. Được. Phúc Thiên Vương thống thống khoái khoái nói. Ta đi với ngươi. Cổ Nhạc tế khởi bảo liễn ích tà thần tê, Phúc Thiên Vương cùng hắn leo lên bảo liễn. Phúc phu nhân và Thi thiếp nhi thu thập tư trang, nhanh chóng chạy tới, cũng leo lên bảo liễn. Phúc Thiên Vương lúng ta lúng túng nói. Phu nhân, thiếp nhi, ta không có đập chết hắn. Phúc phu nhân và Thi thiếp nhi liếc nhìn nhau một cái, cười khanh khách nói. Chúng ta đã sớm biết lão gia sẽ không hạ tử thủ. Chúng ta thu thập tư trang cũng là vì cùng với lão gia lên đường a. Phúc Thiên Vương kinh ngạc hỏi. Sao các ngươi lại biết được? Phúc phu nhân và Thi thiếp nhi đồng thanh nói. Hiện tại Ba La giới đế đã không tin ngươi, không dung được ngươi, chắc chắn sẽ không để cho Phúc Linh thể rơi vào trong tay người khác. Cho nên mặc kệ ngươi có giết Nhạc Hầu gia hay không, hắn cũng sẽ mượn cơ hội này giết ngươi. Lão gia nhất định sẽ tìm đường bỏ chạy. Nếu lão gia giết chết Nhạc Hầu, chính là hai phe thần ma cùng nhau truy sát lão gia tự nhiên sẽ không làm như vậy. Nhạc Hầu gia tới mời lão gia nhập bọn, lão gia nhất định sẽ ngoài miệng giả vờ chối từ, nhưng sau đó liền sẽ đáp ứng. Cổ Nhạc không khỏi tán thưởng. Phu nhân và tiểu thư thật sự là diệu nhân a. Bảo liễn ích tà thần tê ầm một tiếng đánh vỡ không gian, lái vào địa ngục luân hồi, nghênh ngang bỏ đi. Mà lúc này, giới chủ ngũ hành giới xuất lĩnh rất nhiều thần hoàng ma hoàng khí thế hung hăng giết tới, lại vồ hụt một cú. Giới chủ ngũ hành giới không dám sơ suất, vội vàng lệnh cho sứ giả đi tới thiên đình của Ba La lục đạo giới, thông tri cho Ba La giới đế. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1104, giả nhân phù lê, 1. Thông thiên tinh đạo là từng cái trận đài truyền tống cổ lão xây dựng trong vũ trụ cổ lão. Cự ly giữa hai cái trận đài truyền tống cách nhau khoảng chừng mấy trăm cái tinh hệ ngân hà. Lúc này Chung Nhạc mới biết 3.000 lục đạo giới mà chính mình nhìn thấy so với toàn bộ vũ trụ chân chính thật ra cũng không lớn bao nhiêu, mà chỉ là một góc nhỏ trong đó mà thôi. Toàn thể vũ trụ còn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với 3.000 lục đạo giới. Nhưng so với 3.000 lục đạo giới, những không gian vũ trụ khác đều cực kỳ hoang liêu trống trải, hoàn toàn không náo nhiệt bằng 3.000 lục đạo giới, sinh linh sinh hoạt trong đó cũng ít hơn rất nhiều. Cái này thật ra cũng khó trách. Đã có lục đạo luân hồi, phần lớn các sinh linh đều nguyện ý di chuyển tới trong các lục đạo giới, kỳ vọng thọ nguyên chính mình có thể lâu dài hơn một chút. Mà trong vũ trụ cổ lão cũng không có lục đạo luân hồi, thọ mệnh tự nhiên không bằng được các sinh linh trong 3.000 lục đạo giới. Chung Nhạc và Khương Y Kỳ tiến vào một tòa trận đài truyền tống, chỉ thấy nơi này thay vì nói là trận đài, không bằng nói là một tòa thần thành thật lớn xây dựng trong vũ trụ cổ lão. Tòa thần thành này là dùng một khỏa tinh cầu chế tạo thành. Bất quá, đại năng thượng cổ đã cắt đôi một khỏa tinh cầu, thần thành chính là xây dựng trên thiết diện tinh cầu, từ xa nhìn lại vô cùng đồ sộ, các loại thần điện thần cung sừng sững trên mặt đất, cao vút trong mây. Trên không trung tòa thành trì vô cùng nguy nga này thậm chí còn có một vần đại nhật và một vần minh nguyệt, nhật nguyệt vận chuyển xoay quanh thần thành. Trong thành còn có phong vũ lôi điện, núi cao sông dài. Trên tường thành của thần thành có vết tích tuế nguyệt. Đó là vết thương do từng tràng ác chiến lưu lại trên tòa thần thành này. Kỳ quái! Nơi này là tinh đạo, sao lại có vết tích đại chiến lưu lại? Chung Nhạc nghi hoặc hỏi. Khương Y Kỳ lắc đầu, nói. Chỉ cần có sinh linh, sẽ liền có phân tranh, chiến tranh tự nhiên không thể thiếu. Thông thiên tinh đạo lại càng là địa phương binh gia giao tranh. Hai người tiến vào trong thần thành. Trong tòa thần thành này có trăm vạn thần ma trấn thủ. Tường thành phòng ngự cực kỳ kiên cố. Hiển nhiên, cao tầng của tinh vực Tử Vi cực kỳ coi trọng tòa thần thành này. Nhiều thần ma trấn thủ nơi này như vậy, rốt cuộc là muốn đề phòng cái gì? Trong lòng Chung Nhạc có chút không hiểu. Hiện tại thiên hạ đại nhất thống, thiên đế trị thế, bất luận là thần tộc hay ma tộc cũng đều phải thần phục dưới sự thống trị của thiên đế, bằng không sẽ liền bị trấn áp, tru diệt. Thậm chí là ném vào ngục giới, nhốt vào trong trấn ngục, trọn đời không được siêu sinh. Đời đời không thể xoay người. Một thời đại nhất thống như thế này, theo lý mà nói không cần lưu lại trăm vạn thần ma trấn thủ một cái trận đài truyền tống của thông thiên tinh đạo mới đúng. Mà nơi này lại thủ vệ sâm nghiêm như vậy, điều này nói rõ ngoài thế lực thiên đình khổng lồ thống trị Tử Vi đế tinh ra, hẳn là còn có những thế lực khác có thể uy hiếp tới thiên đình. Bằng không, căn bản không cần thiết phải lưu lại đại quân trăm vạn thần ma như vậy. Trong vũ trụ cổ lão có một vài thế lực không muốn quy thiên quản. Không muốn quy địa hạt. Còn có một vài tồn tại vô cùng cường đại, cho rằng thần ma của 3.000 lục đạo giới nằm dưới sự thống trị của Tử Vi đế tinh là đã vi phạm bản ý của thần ma, không ngờ lại ở Trung Hòa Thuận, chính là phản đồ của thần tộc và ma tộc. Khương Y Kỳ giải thích. Những tồn tại thuộc phái thủ cựu này tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn tắc của cổ thần ma, căm thù thần ma của 3000 lục đạo giới, vô cùng nguy hiểm. Nơi này có 100 vạn thần ma trấn thủ, chính là vì đề phòng bọn họ. Thiên đế trên Tử Vi sẽ không đi chinh phạt bọn họ sao? Chung Nhạc nghi hoặc hỏi. Trời cao hoàng đế xa. Vũ trụ cổ lão quá to lớn rồi, hơn nữa bên trong cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Thậm chí có nhiều chỗ còn có tiên thiên thần ma ẩn cư, cho dù là thiên đế cũng không thể tùy tiện lao sư động chúng. Khương Y Kỳ và hắn leo lên trận đài truyền tống, tiến về phía càng xa hơn, nói. Ngoại trừ những tồn tại thuộc phái thủ cựu này ra, còn có một vài tồn tại cực kỳ cường đại bởi vì phạm vào thiên điều, lưu vong tới vũ trụ cổ lão. Những tồn tại này cũng đều vô cùng không tầm thường. Hắn thoáng chần chờ một chút, nói. Nghe nói năm xưa cũng có một bộ phận di tộc Phục Hy đã lưu vong vào vũ trụ cổ lão. Chỉ là không biết hiện tại bọn họ có còn hay không. Chung Nhạc khẽ lắc đầu. Đám Phục Hy thần tộc chạy thoát khỏi 3000 lục đạo giới kia hẳn là đã sớm diệt tuyệt rồi. Phong ấn của tồn tại tà ác theo một đời lại một đời Phục Hy sinh ra mà càng lúc càng trầm trọng, cuối cùng hoàn toàn phong ấn huyết mạch Phục Hy. Thế gian này căn bản không có khả năng lại có một mảnh tịnh thổ dành cho Phục Hy. Kỳ quái chính là, sao Tư Mệnh lại có thể trở thành Phục Hy thuần huyết? Chung Nhạc đột nhiên nghĩ tới chuyện này, trong lòng cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Thế gian không có khả năng lại có Phục Hy thuần huyết. Mà từ nhân tộc muốn biến thành Phục Hy, lại cần phải cởi bỏ phong ấn huyết mạch. Mở ra phong ấn huyết mạch nguy hiểm tới thế nào, Chung Nhạc chính là tràn đầy thể hội. Như vậy Tư Mệnh từ đâu mà tới? Trải qua hơn nửa năm, bọn họ bước lên tòa trận đài truyền tống thứ hai của Thông Thiên Tinh Đạo. Nơi này đã thâm nhập vũ trụ cổ lão, cách 3000 lục đạo giới cực kỳ xa xôi. Tòa thần thành thứ hai này phiêu phù cô độc trong vũ trụ cổ lão. Thần ma trấn thủ nơi này lại càng cường đại hơn một bậc. Chung Nhạc có thể cảm giác được trong thần thành có tới mấy chục tôn thần hoàng, ma hoàng. Mà tường thành của tòa thần thành thứ hai này lại càng cao hơn, càng dày hơn. Dấu vết chiến đấu trên tường thành cũng càng nhiều hơn. Có thể thấy được những tràng công thành chiến trước đây thảm liệt tới mức nào. Hiển nhiên, thần ma trong vũ trụ cổ lão càng mạnh hơn, phá hư tạo thành cũng càng lớn hơn. Bất quá, đại quân thần ma của Tử Vi Thiên Đình vẫn là có thể bảo hộ được thần thành. Lại qua thêm hơn nửa năm nữa, bọn họ đi tới tòa trận đài truyền tống thứ ba. Chung Nhạc nhìn thấy bên ngoài tường thành treo từng cái đầu lâu to lớn như núi, hẳn là vừa mới bị chặt xuống không bao lâu. Rất nhiều thần ma còn đang lúc tu bổ tường thành của thần thành. Có vài chỗ tường thành đã tổn hại, còn có một vài thần ma đang vận chuyển thi thể. Có thi thể lại trực tiếp bị chôn vào bên trong thành tường, dùng thần huyết tới củng cố tường thành. Trong đám thi thể có tồn tại cấp bậc thần hoàng. Trong lòng Chung Nhạc giật mình. Cái này quá đáng sợ rồi. Thậm chí ngay cả thần hoàng cũng bị chết trận. Chuyện bình thường a. Khương Y Kỳ lắc đầu, nói. Đối với các thần ma trấn thủ nơi này, đây chính là chuyện bình thường. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Chung Nhạc nhìn thật sâu về phía vũ trụ cổ lão, cùng với Khương Y Kỳ leo lên trận đài truyền tống tiếp tục tiến lên. Từ trong trận đài truyền tống này không ngờ còn có thần ma liên miên không ngừng tuôn ra, không biết là tới từ 3000 lục đạo giới hay là tới từ tinh vực Tử Vi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1105, giả nhân phù lê, 2. Hửm. Tự hồ có chút không đúng lắm. Thần ma vãng lai trên con đường tinh đạo này so với trước đây đã nhiều thêm rất nhiều. Khương Y Kỳ có chút kinh ngạc, nghi hoặc lẩm bẩm. Trước đây, đi trên con đường này, nhiều nhất cũng chỉ gặp phải mấy trăm ngàn thần ma mà thôi. Mà bây giờ chỉ mới là tòa thần thành thứ ba đã có hơn 1 vạn thần ma rồi. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? O không o. Tòa thần thành thứ tư, Chung Nhạc và Khương Y Kỳ vừa mới tiến vào nơi này, đã cảm thấy được một cổ khí túc sát đánh tới. Sát khí ngập trời cuồn cuộn áp tới, khiến cho Chung Nhạc và Khương Y Kỳ nhịn không được mỗi người đại phóng pháp lực, chống cự lại cổ sát khí này. Toàn thể thần thành một mảnh sơ sát tiêu điều, yên tĩnh không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Chỉ có thể nhìn thấy từng tôn thần ma giống như từng cây đại thương đứng sừng sững trên tường thành, trong tay cầm chặt thần binh, ma thần binh. Mà ở chỗ càng cao hơn, khuôn mặt từng tôn thần hoàng, ma hoàng dữ tợn, biến ra chân thân. Có kẻ ba đầu sáu tay, có kẻ thân người đầu thú, có kẻ đầu chim cặp cánh. Ai nấy cũng đều đằng đằng sát khí, nhìn ra phía ngoài thành. Còn có một tôn tạo vật chủ nữa. Chung Nhạc khẽ giật mình, nhìn về phía trung tâm thần thành. Chỉ thấy nơi đó kim quang vạn đạo, hình thành một phiến thời không mỹ lệ độc lập. Trong phiến thời không kia là tôn đại thần đang ngồi, thân thể vô cùng vĩ ngạn. Khí tức của hắn tự thành một giới. Ở trong phiến thế giới đó, từng đóa kim liên hoa nở hoa tàn, không ngừng sinh ra, không ngừng điêu linh. Kim liên tầng tầng, lan tỏa thần quang. Đây là thủ đoạn tạo vật. Trấn thủ tòa thần thành thứ tư này không ngờ lại là một tôn tạo vật chủ. Ngay cả tạo vật chủ cũng là bộ dạng như Lâm Đại Địch như vậy, rốt cuộc là đối thủ gì khiến cho bọn họ nghiêm túc như vậy? Chung Nhạc và Khương Y Kỳ nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy trong tinh không vũ trụ cổ lão có một mảnh kim vân đang phi hành, phảng phất như một đóa tinh vân sáng lạng vậy. Tốc độ mảnh kim vân kia cực nhanh, cũng không lâu lắm đã bay tới một khỏa tinh cầu, bao vây khỏa tinh cầu kia lại, sau một lúc lại bay đi. Chỉ thấy khỏa tinh cầu kia đã bị gặm thành trăm ngàn lỗ thủng. Đó là... Sắc mặt Chung Nhạc khẽ biến, đã nhìn thấu manh mối. Đó không phải là kim vân, mà là một đàn côn trùng do vô số thần ma hoàng kim côn tộc cấu thành. Đàn côn trùng kim quang sáng lạng phi hành trong vũ trụ cổ lão, tốc độ cực nhanh, tự nhiên là côn thần cấp bậc thần ma, bằng không cũng không có khả năng có được tốc độ nhanh như vậy. Mà trong thời gian cực ngắn đã có thể ăn thủng một khỏa tinh cầu, nói rõ số lượng côn thần chính là rất nhiều. Mảnh kim vân do không biết bao nhiêu côn thần cấu thành nhanh chóng bay về phía này. Không trung tòa thần thành thứ tư đột nhiên trở nên ảm đạm. Mảnh kim vân kia bay tới trên vần đại nhật đang vận chuyển xoay quanh thần thành kia. Thông vệ sạch sạch sẽ sẽ toàn thể vần đại nhật. Hiển nhiên là đám côn thần nhiều đếm không xuể đã bay vào trong vần đại nhật, thông vệ năng lượng của nó. Sau một lát, mảnh kim vân do vô số côn thần cấu thành từ trong vần đại nhật bay ra. Mà vần đại nhật kia đã tắt hẳn, biến thành một khỏa thiên cầu đen như mực. Khóe mắt Khương Y Kỳ kịch liệt nhảy lên, vội vàng kéo tay Chung Nhạc, thấp giọng nói. Trong vũ trụ cổ lão mặc dù cũng có côn tộc, nhưng nhiều côn tộc như vậy tụ tập cùng một chỗ. Ta lại chưa từng nghe nói qua. Trong này khẳng định là có tồn tại nào đó đang âm thầm chủ trì. Ta sợ tòa thần thành thứ tư này sẽ không giữ được nữa. Chúng ta tốt nhất đi nhanh một chút a. Chung Nhạc gật đầu. Đám côn tộc này khẳng định không phải là chỉ đi ngang qua. Bọn chúng trước thôn phệ tinh cầu, thôn phệ Thái Dương, mục đích chính là để lớn mạnh thực lực của đám côn thần, sau đó mới dễ dàng đối phó thần ma của tòa thần thành thứ tư. Bọn họ đang định bước vào trận đài truyền tống rời khỏi, Chung Nhạc đột nhiên nhìn thấy mảnh kim vân kia đã phong tỏa toàn bộ tòa thần thành thứ tư. Vô số côn thần bay lượn xung quanh một tôn cự nhân, đang lạnh lùng nhìn về phía tòa thần thành thứ tư. Nhân tộc. Chung Nhạc kinh hô thất thanh. Khương Y Kỳ cũng dừng hẳn lại, nhìn về phía gã cự nhân kia. Chỉ thấy gã cự nhân kia một thân cơ nhục giống như nham thạch vậy, toàn thân nhô cao, vô cùng hùng tráng. Trên người hắn chỉ mặc một cái khố da thú lớn, trong tay cầm theo một cây gậy xương lớn, lại có thể khống chế đám côn thần vô biên vô tận này. Hai chân hắn đạp trên lưng hai con mẫu trùng thật lớn. Đây là hai con mẫu thần cấp thần hoàng, bị hắn dẫm dưới chân vô cùng ngoan ngoãn. Thật sự là nhân tộc. Sắc mặt Khương Y Kỳ kịch biến, đột nhiên thất thanh nói. Hắn là hậu duệ Phục Hy lưu vong trong vũ trụ cổ lão. Hậu duệ Phục Hy. Ánh mắt Chung Nhạc phức tạp nhìn về phía gã nhân tộc kia. Mà ánh mắt gã cự nhân kia giống như điện mang vậy, những nơi ánh mắt hắn đảo qua, không gian bị chấn động vang dội, hẳn là trong cơ thể đã thức tỉnh một bộ phận huyết mạch lôi trạch thị. Đột nhiên, ánh mắt gã cự nhân kia chợt rơi xuống trên người Chung Nhạc và Khương Y Kỳ, thoáng ngẩn người một chút. Trong tòa thần thành thứ tư bên dưới, trên trán từng tôn thần hoàng, ma hoàng không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh, trong lòng khẩn trương vạn phần. Mà tôn tạo vật chủ trấn thủ nơi này cũng là không chút cử động, hô hấp của đám tướng sĩ thần ma kia càng lúc càng to, càng lúc càng trầm trọng. Vô số côn thần áp thành, nếu bọn chúng đồng loạt công kích, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ tử thương vô số kể. Nhưng lúc này, cả cự nhân kia chợt bị vô số con côn thần bao phủ. Chỉ thấy đám côn thần vây quanh gã cự nhân chân đạp hai con mẫu hoàng kia bay đi. Mảnh kim vân rất nhanh đã bay về phía sâu bên trong vũ trụ cổ lão. Hôm nay có nhân tộc ở đây, ta bỏ qua cho các ngươi một lần, ngày khác trở lại. Thanh âm gã cự nhân kia cuồn cuộn vang lên. Đám thần ma trấn thủ tòa thần thành thứ tư nhất thời thở phào nhẹ nhõm, giống như trút được gánh nặng vậy, suýt chút nữa đã ngã sụi lơ xuống. Chỉ có Tôn Tạo Vật chủ kia vẫn như cũ biểu hiện bình tĩnh. Bất quá, hắn hiển nhiên cũng đã buông lỏng hơn rất nhiều. Tồn tại kia là giả nhân phù lê trong vũ trụ cổ lão. Hắn đã tấn công thần thành thứ tư này của ta rất nhiều lần, không nghĩ tới hắn lại sẽ vì nhân tộc mà thoái lui. Tôn Tạo Vật chủ kia trầm giọng nói. Trong tòa thần thành thứ tư này của ta có nhân tộc tới sao? Mau mời tới đây. Mà lúc này, Chung Nhạc và Khương Y Kỳ sớm đã rời khỏi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1106, Phục Giết, 1. Quang Lưu truyền tống đưa hai người Chung Nhạc đi tới tòa thần thành thứ năm. Quang Lưu xuyên toa vô cùng nhanh chóng. Dọc theo con đường này, Chung Nhạc nhìn thấy đủ các loại di tích, là những khỏa tinh cầu hoang phế do chiến trường cổ lão lưu lại. Những di tích chiến trường này đều nằm ở phụ cận con đường tinh đạo này, hẳn là đã trải qua không biết bao nhiêu tràng đại chiến mới tạo thành phá hư kinh người như vậy. Cũng may con đường tinh đạo này vẫn không vì vậy mà bị cắt đứt. Những tồn tại trên Tử Vi Đế Tinh 10 phần xem trọng con đường tinh đạo này. Tinh đạo này là lối đi duy nhất liên tiếp Tử Vi với 3.000 lục đạo giới. Nếu tinh đạo bị cắt đứt, chỉ những tồn tại cấp bậc đế quân mới có thể từ trên tinh vực Tử Vi đi xuống, tiến về 3.000 lục đạo giới, tốc độ cũng không chậm hơn so với đi tinh đạo. Nhưng những thần ma bình thường khác lại không có thực lực bậc này rồi. Cho dù là tạo vật chủ, sợ rằng cũng cần tốn hao thời gian mấy ngàn năm mới có thể từ tinh vực Tử Vi đi tới 3.000 lục đạo giới. Về phần tồn tại cấp bậc thần hoàng, sợ rằng càng phải hao phí thời gian mấy vạn năm đằng đẵng. Bởi vậy có thể thấy được, con đường tinh đạo này ngàn vạn lần không được sơ sót. Chính tòa trận đài truyền tống của tinh đạo cô độc huyền phù trong vũ trụ cổ lão mênh mông, nhất định phải có cường giả trấn thủ mới có thể bảo đảm không chút sơ sót. Có chút không đúng lắm. Khương Y Kỳ đột nhiên vươn tay ra, ấn xuống một cái. Đạo quang lưu truyền tống nhất thời dừng lại. Thực lực của hắn cực kỳ cường đại, Chung Nhạc nhìn thấy một chiêu này của hắn, trong lòng khẽ động. Trước đây hắn đã từng gặp qua loại thủ đoạn này. Năm đó lúc tạo vật chủ Hạ La ngăn cản quang lưu truyền tống, đã dùng sương mù vô biên khiến cho quang lưu truyền tống đình trệ. Mà thủ đoạn của Khương Y Kỳ cũng có hiệu quả tương đương giống như tạo vật chủ Hạ Lan năm xưa. Chẳng lẽ hắn cũng là một tôn tạo vật chủ? Vậy nhân hoàng lại là tu vi gì? Khương Y Kỳ dừng lại quang lưu truyền tống, cặp mắt nhìn về phía trước. Hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói. Vị sư huynh nào bày bố trận thế, chơi đùa với ta như vậy? Còn xin hiện thân để Y Kỳ gặp mặt một phen. Tinh không phía trước vẫn như cũ trống trải vắng vẻ, Chung Nhạc không nhìn ra có bất luận dị trạng gì. Đột nhiên, mảnh không gian kia chợt chấn động kịch liệt, một tầng lại một tầng xạ tuyến từ trong hư không hiện ra, vô cùng dày đặc, giống như là vô số tấm lưới, tầng tầng lớp lớp ngăn chặn phía trước đạo quang lưu truyền tống. Những lỗ lưới kia cực kỳ tinh mịn, sợi lưới cực kỳ nhỏ bé, có thể tưởng tượng nếu như thời điểm Chung Nhạc và Khương Y Kỳ truyền tống đi qua, tao ngộ những tấm lưới này, sẽ biến thành bộ dáng gì. Chỉ sợ bọn họ trong nháy mắt sẽ bị cắt thành vô số mảnh vụn. Tấm lưới kia vừa xuất hiện, nhất thời trùng điệp sáng lên, không ngừng xoay chuyển, cắt thẳng về phía hai người. Cùng lúc đó, phía sau tấm lưới lớn chợt phóng thẳng ra một cổ khí tức kinh khủng. Một người cùng một kiện thần binh hình dạng ống đồng xuất hiện. Người kia gác kiện thần binh hình dạng ống đồng trên đầu vai, trong ống đồng đang hội tụ một tầng quang mang đáng sợ, không biết là loại xạ tuyến gì. Đám quang mang kia còn chưa bắn ra, đã cho người khác có cảm giác cực kỳ kinh hãi. Khương Y Kỳ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên mở miệng phun ra một ngụm đại hỏa. Đại hỏa thật dài giống như một con hỏa long, suy một tiếng đã xuyên thấu từng tầng trận lưới đang không ngừng xoay chuyển kia. Lão giả này vươn tay bắt lấy cái đuôi đạo đại hỏa như rồng này, dùng sức rung một cái. Chỉ thấy hỏa long hiện ra chân thân, lại là một cây hỏa long thương, không biết là do loại hỏa diễm gì luyện thành. Chung Nhạc cảm thấy loại hỏa diễm này so với khí tiên thiên thái dương của chính mình còn nồng đậm hơn, còn kinh người hơn. Khương Y Kỳ nhìn như một vị trưởng giả, thân thể gầy gò, tướng mạo xấu xí, nhưng lúc này vậy mà dùng lửa làm thương, nên đón đạo xạ tuyến cuồn cuộn từ phía sau tấm lưới lớn đang nhào tới kia. Từ trong kiện thần binh hình dạng ống đồng kỳ dị trên đầu vai người kia chợt phun trào ra một chùm xạ tuyến. Chung Nhạc cũng chưa từng thấy qua loại xạ tuyến này. Trong thái dương cũng không hề có loại xạ tuyến này. Không biết vì sao lại bị kẻ này luyện chế thành thần binh, thôi động ống đồng, liền sẽ bắn ra xạ tuyến. Trong loại xạ tuyến kia vẫn tàn khí tức tử vong vô cùng nồng đậm, mạnh mẽ va chạm với đại thương của Khương Y Kỳ. Chỉ thấy chùm xạ tuyến kia bị đâm cho mở ra bốn phương tám hướng giống như một chùm sợi tơ vậy. Hỏa Long thương tiếp tục nhắm thẳng về phía người nọ. Tuy là một thương đâm ra, nhưng lại mang tới cho người khác một loại cảm giác nộ long bôn đằng công kích. Nhưng lúc này, đám xạ tuyến tản ra kia chợt biến thành từng sợi tơ mỏng, từ bốn phương tám hướng đâm thẳng về phía Chung Nhạc và Khương Y Kỳ. Ầm ầm. Một tiếng ầm vang thật lớn, người nọ giơ cao ống đồng kỳ quái, nên đón thanh đại thương kia. Hỏa Long thương đâm thẳng vào bên trong ống đồng. Cổ tay Khương Y Kỳ phát lực, Hỏa Long thương trong tay suy suy suy xoay tròn, giống như ác long giảo sát, xoay tròn cực nhanh bên trong ống đồng kia. Trên thân thương hiện ra từng mảnh long lân mỏng như lưỡi đao, không ngừng xoay tròn cắt đứt, chấn cho nội bộ ống đồng kia lóe lên vô số đốm lửa, biến thành một cổ thần hỏa khủng bố từ phía sau ống đồng phun trào ra. Hảo bản lĩnh! Khó trách Nông Hoàng lại chọn ngươi. Bất quá, Khương Y Kỳ, ngươi so với ta vẫn còn thua kém một chút. Người nọ bật cười ha hả. Lúc này, cái ống đồng kia đã bị long lân cắt phá, chém ra trăm ngàn lỗ thủng. Cùng lúc đó, đám xạ tuyến giống như ngàn vạn sợi tơ mỏng kia đã đâm tới, muốn đâm thủng thân thể Chung Nhạc và Khương Y Kỳ. Đại diễn xạ tuyến lấy được từ trong hắc động. Ngươi là một trong những thủ lĩnh nhân tộc của tinh vực Tử Vi, gọi là Bát Thỏa A. Khương Y Kỳ hét lớn một tiếng, thân thể gầy gò đột nhiên nhô lên, nháy mắt đã trở nên vô cùng hùng tráng. Thân thể hắn không ngừng biến hóa, trở thành nửa người nửa long. Bên ngoài thân thể hiện ra từng mảnh long lân, đám long lân va chạm với đám xạ tuyến kia, phát ra thanh âm len ken vang dội, bắn ngược đám xạ tuyến kia trở về. Mà lúc này, Chung Nhạc cũng lấy ra một tấm gương, thân hình lóe lên, đã tiến vào bên trong tấm gương. Từng đạo xạ tuyến kia bắn lên trên thiên nguyên luân hồi kính, rất nhanh đã bị hất văng ra. Tầng long lân bên ngoài thân thể Khương Y Kỳ chợt dựng thẳng lên, thoát thể bay ra. Huyết mạch lôi trạch trong cơ thể hắn nhất thời được kích phát, khí tức lập tức tăng vọt. Lão giả này đã tức giận, phản phất như một con chân long trong thái dương vậy. Hỏa Long thương chấn vỡ ống đồng, mạnh mẽ đâm thẳng vào bả vai Bát Thỏa. Ngươi là nhân tộc, vì sao lại muốn giết chúng ta? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta là đồng tộc sao? Bả vai Bát Thỏa rắc một tiếng vỡ vụn, phần vai sụp đổ xuống, sắc mặt không khỏi kịch biến, vội vàng phóng người bay đi, bỏ chạy về phía xa xa, thanh âm vẫn còn vang vọng, cười lạnh nói. Nhân tộc. Ta tự nhiên là nhân tộc. Bất quá, kiếp trước ta chưa chắc đã là nhân tộc. Khương Y Kỳ, hiện tại Nông Hoàng đã chết, vị trí nhân hoàng bỏ trống, ngươi muốn trở thành nhân hoàng đời tiếp theo, nằm mơ đi. Nông Hoàng đã chết. Toàn thân Khương Y Kỳ đại chấn, bị tin tức này khiến cho chấn kinh, trong lòng giống như mất đi người thân thiết nhất vậy, tâm loạn như ma, một cổ cảm giác thống khổ xông lên đầu, ngửa mặt lên trời vô thanh rơi lệ. Chung Nhạc cũng ngây dại một trận, trong lòng cảm thấy có một cổ sầu não vô biên phóng vọt tới. Không đúng. Không đúng. Tên này là muốn lừa gạt ta. Tinh thần Khương Y Kỳ đột nhiên đại chấn, tản đi thân thể lôi trạch, khôi phục lại thành bộ dáng trưởng giả, nói với Chung Nhạc. Tên này tuyệt đối là muốn lừa gạt ta. Hiện tại chúng ta chỉ mới đi chưa tới phân nửa tinh đạo, nói cách khác, hắn ít nhất cũng là 3 năm trước đã tới đây, ở chỗ này mai phục chúng ta. Ta chỉ mới rời khỏi Tử Vi 11 năm, Nông Hoàng hẳn là có thể kiên trì được 11 năm. Hắn nhất định là muốn lừa gạt ta, làm loạn tâm thần ta. Hắn lập tức thả ra quang lưu truyền tống. Đạo quang lưu truyền tống bay xuyên qua tinh không, mang theo bọn họ bay thẳng về phía tòa thần thành thứ 5. Mà lúc này, Bát Thỏa một đường phóng chạy, sau một hồi thấy Khương Y Kỳ cũng không có truy sát tới, lúc này mới dừng bước lại, thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1107, Phục giết, 2. Khương Y Kỳ quả nhiên lợi hại, vô cùng cảnh giác, bản lĩnh cũng rất bất phàm. Ta luyện hóa một cái hắc động mới luyện thành đại diễn diệt tuyệt thần đồng, cứ như vậy bị hắn một thương phá hỏng. Ta căn bản là không bằng hắn. Bất quá, trên con đường phía trước. Kẻ nào? Hắn chợt quát lớn một tiếng, cảnh giác nhìn về phía trước. Đột nhiên, chỉ thấy trong màn đêm hắc ám, một gã cự nhân cơ bắp dữ tợn đang ở trong tinh không phóng chạy như điên về phía hắn, giống như một con trâu được đỉnh thiên lập địa đang ầm ầm lao tới vậy. Trên người gã cự nhân kia chỉ mặc độc nhất một cái khố da thú lớn, khuôn mặt hung ác, cơ nhục trên thân thể giống như nham thạch đao đảo búa gọt tạo thành. Tay hắn cầm một cây gậy xương lớn không thể tưởng tượng nổi, giống hệt một gã giả nhân vậy. Bác Thỏa nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng cao giọng quát lớn. Ta chính là Bác Thỏa, đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân. Ngươi là người phương nào? Ta nhìn ngươi cũng là nhân tộc. Rầm. Gã cự nhân giống như giả nhân kia giơ cao cây gậy xương lớn, một gậy đập vỡ vụn tinh không, hung hăng đánh tới. Bác Thỏa giơ tay lên mạnh mẽ đón đỡ, lại bị cây gậy xương lớn kia thoáng cái đập cho biến thành thịt nát. Hạ thủ với đồng tộc, ngươi cũng xứng làm người sao? Gã cự nhân kia thu hồi cây gậy xương lớn máu chảy đầm đìa, bước chân không ngừng, sau khi đập chết Bác Thỏa, không ngừng phóng chạy trong tinh không, tốc độ nhanh tới mức khiến cho người ta khó có thể tin nổi, bão táp đuổi theo đạo quan lưu truyền tống. Tốc độ của hắn vậy mà cũng không chậm hơn so với quan lưu truyền tống bao nhiêu. O không o. 4 tháng sau, Chung Nhạc và Khương Y Kỳ đã đi tới tòa thần thành thứ 5. Trong lòng Khương Y Kỳ lo lắng cho an nguy của Nông Hoàng, cũng không dừng lại trong tòa thần thành thứ 5, lập tức leo lên trận đài truyền tống, dự định truyền tống đi tiếp. Chung Nhạc cũng biết thời gian cấp bách, một đường không nói chuyện. Hai người vừa mới leo lên trận đài truyền tống, đột nhiên chỉ nghe một đạo thanh âm trầm trọng vang lên. Xin hỏi, có phải là Trọng Lê Khương Y Kỳ hay không? Khương Y Kỳ nhìn lại, chỉ thấy kẻ nói chuyện chính là tạo vật chủ trấn thủ tòa thần thành thứ 5 này. Hắn vội vàng hoàng lễ, nói. Chính là lão hủ. Tôn tạo vật chủ kia cười ha hả, nói. Khương lão đệ không cần đa lễ. Ta chỉ có một câu muốn nói với ngươi. Nếu hiện tại ngươi quay đầu lại, không đi Tử Vi, ngươi còn có thể sống sót. Nếu ngươi cố ý tiến về Tử Vi, tính mạng ngươi sẽ không thể đảm bảo. Khương Y Kỳ khẽ nhíu mày, khách khí hỏi lại. Lời này của thành chủ là có ý gì? Tôn tạo vật chủ kia mỉm cười, nói. Nông Hoàng đã qua đời, phía trên có vị tồn tại muốn nắm giữ nhân tộc trong tay. Ta nói như vậy, ngươi hẳn là hiểu chứ? Thật ra, ta cũng là chịu sự nhờ vả của Tử Quan Quân Vương, nhờ ta chuyển cáo lời này cho ngươi. Ngươi có nghe hay không, là do ngươi. Cặp mày Khương Y Kỳ nhíu chặt, bỗng nhiên phất tay áo một cái, thôi động trận đài truyền tống, cùng với Chung Nhạc truyền tống về phía tòa thần thành thứ 6. Tôn tạo vật chủ kia lắc lắc đầu. Lão nhân này nhìn như là một người hiền lành, tính tình thành thật, như thế nào lại cương liệt như vậy? Tử Quan Quân Vương bảo ta khuyên hắn quay đầu lại, ta đã khuyên rồi, hắn sống hay chết không quan hệ gì với ta. Ta đã hết lòng tận. Đó là cái gì? Tôn tạo vật chủ kia ngẩng đầu nhìn về phía trong tinh không vũ trụ cổ lão, nhất thời không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy một gã giả nhân trên người chỉ mặc độc một cái đoạn khố da thú đang nhanh chân phóng chạy như điên, thân thể đè ép hư không. Tốc độ của hắn quá nhanh, ép cho tinh không tầng tầng vỡ tan, dùng tốc độ đáng sợ gào thét lao tới. Phòng thủ! Mau mau phòng thủ! Tôn tạo vật chủ kia lớn tiếng quát to. Là giả nhân phù lê trong vũ trụ cổ lão. Cái tên này lại tới tấn công thần thành. Mau mau phòng thủ. 100 vạn thần ma trong thành nhất thời một mảnh náo loạn. Bọn họ vừa mới chỉnh đốn thành hàng ngũ, đã thấy gã giả nhân kia từ một bên thần thành gào thét phóng qua, đuổi theo đạo quan lưu truyền tống kia, tốc độ nhanh chóng tới cực điểm. Gã giả nhân này điên rồi. Tinh thần tôn tạo vật chủ kia vẫn còn hỗn loạn, thất thanh nói. Không ngờ hắn lại muốn đuổi theo quan lưu truyền tống. Quả thật là đã điên rồi. O không o. Lại qua thời gian hơn một tháng, Khương Y Kỳ lại giơ tay lên đè xuống quan lưu truyền tống. Sắc mặt vị trưởng giả bộ dáng hòa nhã này cực kỳ âm trầm, nhìn về phía tinh không phía trước, nhàn nhạt nói. Nếu đã cùng là nhân tộc, cần gì cản đường đi của ta? Tinh không đột nhiên chấn động, chỉ thấy một gã thần nhân quần áo lộng lẫy hoa lệ cất bước đi ra, cười hắc hắc. Nói. Trọng Lê Khương Y Kỳ, Nông Hoàng đã chết, ngươi muốn trở về kế vị cũng không dễ dàng như vậy. Cái vị trí nhân hoàng này, chỉ có thể thuộc về ta mà thôi. Khương Y Kỳ phẫn nộ quát lớn một tiếng, cũng không nói nhảm với hắn, cầm thương tiến lên, đánh thành một đoàn với gã thần nhân lộng lẫy hoa lệ kia. Sau một hồi, gã thần nhân lộng lẫy hoa lệ kia kêu lên một tiếng đau đớn, thổ huyết bay ra, oán hận nói. Ngươi trở về Tử Vi cũng sẽ chết mà thôi. Khương Y Kỳ không nói lời nào, thôi động quan lưu truyền tống mang theo Chung Nhạc cùng nhau rời đi. Hắn chân trước vừa mới rời đi, chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn. Một gã giả nhân thân thể to lớn gào thét xông tới, một tay chế trụ cần của gã thần nhân lộng lẫy hoa lệ kia, nắm tay còn lại giơ lên, một quyền đánh nát cái đầu gã thần nhân lộng lẫy hoa lệ kia. Sau đó hắn bỏ xuống nửa đoạn thi thể, tiếp tục nhanh chân điên cuồng đuổi theo. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1108, kẻ quỳ sống, kẻ đứng chết, 1. Lại qua thêm nửa năm đằng đẵng, Chung Nhạc và Khương Y Kỳ đã đi tới tòa thần thành thứ 6. Hai người còn chưa kịp truyền tống rời đi, đột nhiên Tôn Tạo Vật chủ trấn thủ tòa thần thành thứ 6 đã cao giọng nói. Lão giả có phải là Trọng Lê Khương Y Kỳ hay không? Khương Y Kỳ và Chung Nhạc đứng lại. Tôn Tạo Vật chủ kia trầm giọng nói. Tử Quan Quân Vương nhờ ta nói cho ngươi biết, Nông Hoàng đã chết, ngươi nhất định không được trở về tinh vực Tử Vi, bằng không sẽ có họa sát thân. Đa tạ đã nhắc nhở. Khương Y Kỳ không người tạ ơn, xoay người tiến vào trong trận đài truyền tống, thôi động trận đài truyền tống, mang theo Chung Nhạc rời đi. Lão đầu nhân tộc này cũng là một khúc gỗ mục khó điêu khắc, không biết thức thời vụ, không có chừng mực. Tôn Tạo Vật chủ kia lắc lắc đầu. Không ngờ Tử Quan Quân Vương và hắn lại là hảo hữu chí giao, thật sự là cặp mắt bị mù mà. Hắn bất quá chỉ là một tên tạo vật chủ, lại còn là một gã nhân tộc, cánh tay cho dù to đến đâu cũng không qua nổi bắp đùi. O không o. Hai tháng sau, Khương Y Kỳ một lần nữa đè xuống quan lưu truyền tống. Bình thường tính tình hắn khá tốt, nhưng lúc này cũng không khỏi có chút phẫn nộ. Kẻ tới giết ta không ngờ đều là nhân tộc ta. Nếu là ngoại tộc, cho dù ta có chết cũng không một câu oán hận. Lão giả này nửa cười nửa không, như khóc không phải là khóc. Nhưng là đồng tộc tới giết ta, khiến cho ta không hiểu chút nào, dù có chết cũng không thể nhắm mắt. Khương Y Kỳ, ngươi có biết vì sao nhân tộc mọc ra hai chân, đầu gối cong về phía trước, bất đồng với những chủng tộc khác không? Một gã thần minh nhân tộc chắp hai tay sau lưng, cất bước từ trong tinh không vũ trụ cổ lão đi tới, thản nhiên nói. Những chủng tộc khác, bất luận là thần tộc hay là ma tộc, hai chân bọn họ đều là cong về phía sau. Cong về phía sau chỉ là cong lại, là ngồi xuống. Mà tổ sư ta phong ấn nhân tộc, khiến cho hai chân nhân tộc cong về phía trước. Cong về phía trước chính là quỳ xuống. Hắn mỉm cười, nói. Nhân tộc chỉ có thể quỳ sinh, nếu không quỳ chính là phải chết. Nhân tộc chỉ có quỳ xuống mới có thể sống tiếp. Ta và ngươi đều là nhân tộc, ngươi không muốn quỳ, như vậy ngươi chỉ có thể chết. Phong quyến, ngươi mang họ Phong, chính là đã bôi nhọ cái họ này. Khương Y Kỳ lấy ra hỏa long thương, chỉ về phía gã thần minh nhân tộc kia, lạnh lùng nói. Ngươi là một trong những thủ lĩnh nhân tộc tại Tử Vi, không ngờ lại nói ra những lời này, thẹn với tiên tổ. Phong quyến cười hắc hắc, nói. Thẹn với tiên tổ. Lời này quá nghiêm trọng rồi. Khương Y Kỳ, ngươi mới là thẹn với tiên tổ a. Mẫu thân ngươi thân là nhân tộc, không ngờ lại gả cho Trọng Lê thần tộc, sinh ra ngươi cái tên hỗn huyết này. Trong cơ thể ngươi có ba loại huyết mạch nhân tộc chỉ chiếm 1/3. Mà ta tốt xấu gì cũng là nhân tộc thuần huyết. Ngươi có mặt mũi nào nói ta? Nhân hoàng, chỉ có nhân tộc thuần huyết mới có tư cách đảm nhiệm. Ngươi không có tư cách này. Sắc mặt hắn chuyển lạnh, lạnh giọng nói. Ngươi không muốn quỳ sinh, nghĩ muốn đứng, nhân tộc ta tất nhiên sẽ bị nghiền ép, tình cảnh càng thêm đáng lo. Cho nên, ngươi không xứng làm nhân hoàng. Hãy để ta làm cái nhân hoàng này, ngươi cứ thành thành thật thật đứng chết đi. Chung Nhạc nhìn về phía Phong Quyến, sắc mặt cổ quái, hỏi. Hắn họ Phong sao? Khương Y Kỳ gật đầu. Chung Nhạc khẽ lắc đầu, cảm thán nói. Đồng dạng là họ Phong, không ngờ lại chênh lệch lớn như vậy. Nhân tộc họ Phong mà ta nhận thức, nam nhi thiết huyết, chính khí ngời ngời. Không nghĩ tới Phong thị cũng có loại bại hoại bậc này. Phong Quyến nhìn về phía hắn, cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu tử, sau khi lão già kia chết, liền sẽ tới phi ngươi. Khương Y Kỳ vũ động đại thương tiến lên. Hai tôn tạo vật chủ kịch đấu với nhau, cũng không lâu lắm đã phân ra thắng bại. Toàn thân Phong Quyến đẫm máu bỏ chạy. Khóe miệng Khương Y Kỳ cũng khẽ tư máu, nhưng cũng không đuổi theo. Hắn đang ở bên trong quan lưu truyền tống, nếu rời khỏi quan lưu truyền tống, sẽ khiến cho quan lưu truyền tống một lần nữa tiến về phía trước, Chung Nhạc sẽ bị truyền đi, mà hắn thì cần phải tự mình lên đường mới có thể đi tới tòa thần thành thứ 7. Trong khoảng thời gian này tất nhiên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Mà bây giờ thời gian cấp bách, hắn bức thiết nghĩ muốn trở lại tinh vực Tử Vi, nhìn xem Nông Hoàng một chút. So với đánh chết Phong Quyến, sinh tử của Nông Hoàng càng quan trọng hơn. Quan Lưu truyền tống một lần nữa mang theo hai người truyền tống đi. Chung Nhạc đột nhiên khẽ di một tiếng, mở ra thần nhãn thứ ba quay đầu nhìn lại. Khương Y Kỳ lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chung Nhạc có chút kinh ngạc nói. Y Kỳ, tự hồ có tồn tại gì đó đang đuổi theo chúng ta. Khương Y Kỳ quay đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ thấy ngàn vạn dặm không gian thoáng một cái đã qua, tốc độ cực nhanh. Quan Lưu truyền tống đã vặn vẹo không gian, tốc độ so với ánh sáng còn nhanh hơn, sao có thể có tồn tại gì đó đuổi kịp Quan Lưu truyền tống. Khương Y Kỳ lắc đầu, nói. Ngươi hơn phân nửa là hoa mắt rồi a. Có khả năng là vậy. Chung Nhạc cũng không dám khẳng định vừa rồi chính mình nhìn thấy rốt cuộc là cái gì, trong lòng thầm nghĩ. Cho dù là tồn tại đẳng cấp như Phong Quyến, muốn đuổi theo chúng ta cũng là không có nửa phần khả năng. Tốc độ truyền tống nhanh tới mức nào? Sợ rằng chỉ có tồn tại đẳng cấp như đế quân mới có thể theo kịp tốc độ truyền tống a. O không o. Cũng ngay sau khi bọn hắn rời đi, cự nhân Phù Lê mạnh mẽ đánh vỡ từng tầng không gian, gào thét lao tới. Phong Quyến đang lúc dừng lại thở dục, đột nhiên hoảng sợ nhìn thấy một bàn tay lớn thô to tráng kiện đập thẳng về phía hắn, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. 3. Một tát này đột nhiên xuất hiện, hung hăng quất thẳng lên trên mặt hắn. Nửa bên mặt Phong Quyến trực tiếp bị tát vỡ tan tành, cái đầu giống như con quay nhanh chóng chuyển động quanh cần cổ. Tiếp theo, cái đầu hắn soạt một tiếng đã bị bẻ gãy xuống, bay nhanh về phía xa xa, cuối cùng ầm một tiếng nổ tung. Cự nhân Phù Lê từ một bên thi thể không đầu gào thét bay qua. Gã cự nhân này há miệng rống giận, thét to như lôi như cổ, ở trong vũ trụ cổ lão phóng như điên suốt 2-3 năm trời. Thể năng của hắn không ngờ lại dồi dào tới mức kinh người, tốc độ không chút nào chậm lại. Chung Nhạc và Khương Y Kỳ cũng không thể triệt để bỏ xa hắn được. Đương nhiên, tốc độ của hắn so với Quan Lưu truyền tống vẫn còn chậm hơn một chút. Bất quá, mỗi khi Chung Nhạc và Khương Y Kỳ truyền tống tới một tòa thần thành, cũng đều phải đổi một tòa trận đài truyền tống, hơn nữa trên đường còn gặp phải phục vết, cũng chậm lại một đoạn thời gian. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện.org. Chương 1109, kẻ quỳ sống, kẻ đứng chết, 2. Mà cự nhân Phù Lê thì vẫn luôn không ngừng phóng chạy, căn bản chưa hề dừng lại nghỉ ngơi chút nào. O không o. Tòa thần thành thứ 7, Tôn Tạo Vật chủ trấn thủ thần thành cao giọng nói. Khương Y Kỳ, Tử Quan Quân Vương nhờ ta thông báo ngươi một tiếng, mau mau quay đầu lại, không nên trở về Tử Vi. Khương Y Kỳ khom người, nói. Nếu như ta chết, nhờ ngươi nói với Tử Quan, ta có được người bạn tri kỷ như hắn, đời này không hối tiếc. Dứt lời, liền mang theo Chung Nhạc tiến vào trận đài truyền tống về phía tòa thần thành thứ 8. Tới nơi này, đã tiếp cận nội địa hạch tâm của vũ trụ cổ lão. Từng khỏa ngôi sao càng cổ lão hơn gấp bội. Chung Nhạc đứng trong Quan Lưu truyền tống nhìn ra bên ngoài, cảm giác được một loại khí tức vô cùng tang thương, bên tai mơ hồ còn nghe được một loại đạo âm vang vọng không dứt. Đó là thanh âm do vũ trụ cổ lão phát ra, giống như là đại đạo đang thầm thì, vũ trụ đang lẩm bẩm vậy. Nơi này quá mức cổ xưa, ngoại trừ những ngôi sao ra, còn có từng tòa thánh địa phi phàm, có những đám tinh vân do ức vạn ngôi sao cổ lão và linh quang cấu thành, có những khỏa dị tinh lớn không thể tin nổi, còn có những tòa thánh địa tương tự như lôi trạch vậy. Những ngôi sao trong tinh vực lôi trạch đều là do lôi đình cấu thành, thậm chí đã tạo thành một phiến thế giới độc lập mà kỳ dị. Thiên địa vạn vật, kể cả bất luận sinh linh gì cũng đều là do lôi điện thuần túy cấu thành. Tinh vực lôi trạch chính là một địa phương do đại đạo lôi đình thiên địa tụ tập hình thành, một phiến thế giới lôi đạo thiên nhiên. Một phiến thế giới có thể đản sinh ra tiên thiên thần ma. Mà ở trong vũ trụ cổ lão, Chung Nhạc không ngờ lại nhìn thấy những thế giới tương tự như lôi trạch. Nơi này hẳn là địa phương phát nguyên của những tiên thiên thần cổ lão nhất, là địa phương vũ trụ sơ khai, khu vực hạch tâm của không gian và thời gian. Vũ trụ hẳn là khởi nguyên từ nơi này, những tiên thiên thần ma cổ lão nhất cũng được sinh ra từ nơi này, sau đó mới đi ra ngoài, khai chi tán diệp, khiến cho vũ trụ hoang liêu dần dần đã có sinh cơ. Khó trách ngay cả thiên đế trên Tử Vi đế tinh cũng không dám xâm phạm nơi này. Trong phiến vũ trụ cổ lão này tuyệt đối có những tồn tại không thua kém gì hắn. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ, vũ trụ cổ lão hùng kỳ cổ vĩ, những thế giới do đạo thuần túy hình thành cũng không phải là số ít. Một đường đi tới này, Chung Nhạc đã nhìn thấy tới 6-7 thế giới như vậy. Chung tiểu tử, ngươi biết không, Tổ tinh vốn dĩ chính là nằm ở vị trí hạch tâm của phiến vũ trụ cổ lão này, chính là một phiến bảo địa chân chính. Tân Hỏa mượn nhãn mâu của Chung Nhạc quan sát vũ trụ cổ lão, buồn bã nói. Mặc dù tổ tinh không thể so sánh với thế giới thuần đạo, nhưng cũng không tầm thường. Nó vốn là một phiến bảo địa cực lớn, về sau càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ như hiện tại. Tổ tinh cũng là tới từ nơi này. Chung Nhạc thoáng ngẩn người, ánh mắt quét về phía vũ trụ cổ lão. Những ngôi sao ở nơi đó đều vô cùng cổ lão, đồng nguyên đồng thọ với vũ trụ, trải qua vô số tuế nguyệt tang thương, vĩnh viễn bất diệt. Ta còn nhớ rõ toại hoàng đời thứ nhất đã vận chuyển tổ tinh rời khỏi nơi này, đi tới vị trí hiện tại. Ta mơ hồ còn nhớ rõ địa điểm phiến bảo địa vị trí nguyên bản của tổ tinh trước đây. Tân Hỏa có chút suy tư, nói. Tổ tinh chính là ngôi sao hạch tâm của phiến bảo địa kia. Nhưng ngoại trừ tổ tinh ra, vẫn còn có rất nhiều ngôi sao khác. Chỉ là bởi vì hoàn cảnh ở nơi đó quá mức hung hiểm, không thích hợp cho tộc nhân sinh sôi nảy nở, cho nên toại hoàng mới di chuyển tổ tinh rời khỏi nơi đó. Chỉ là không biết thời gian biến thiên, còn có thể tìm lại được phiến bảo địa kia nữa hay không. Chung Nhạc nhất thời trầm mặt, trong lòng thầm nghĩ. Tương lai sau khi mở ra toàn bộ phong ấn trên tổ tinh, ta tất nhiên sẽ đòi lại lãnh địa tổ tinh từ trong tay linh của các đời thiên đế, để cho tổ tinh khôi phục lại bộ dáng đồ sộ trước đây, mà không phải là một khỏa phế tinh như hiện tại. Đúng rồi. Còn có phiến bảo địa vị trí ban đầu của tổ tinh kia nữa. Nếu có thể tìm được nó, nói không chừng cũng là một chuyện tốt. Hắn vừa nghĩ tới đây, liền tra hỏi Tân Hỏa. Tân Hỏa lắc đầu, nói. Tìm thì có thể tìm được. Nhưng vũ trụ cổ lão quá lớn, hơn nữa nơi đó cũng không có truyền tống trận, cộng thêm nguy hiểm tầng tầng, đi vào dễ dàng đi ra mới khó. Với bản lĩnh hiện tại của ngươi, sợ rằng cần phải hao phí thời gian vạn năm đằng đẵng mới có thể tìm tới nơi đó. Chung Nhạc tạm thời bỏ ý niệm này sang một bên. Hiện tại thực lực hắn vẫn còn quá thấp, dựa vào sức một mình ngao du khắp vũ trụ, không phải là sự tình hắn có thể làm được. Xem ra, kế hoạch tìm kiếm phiến bảo địa kia chỉ có thể tạm thời gác sang một bên. Trong vũ trụ cổ lão thật ra là bảo vật vô cùng, nhưng nguy hiểm cũng không ít. Ở trong vũ trụ cổ lão thừa hành chính là nguyên tắc thần ma bất lưỡng lập. Không gặp phải sinh linh của vũ trụ cổ lão thì cũng thôi, nếu như gặp phải, sợ rằng thần tộc muốn giết ngươi, mà ma tộc cũng muốn giết ngươi. Tân Hỏa nói. Chung Nhạc nghi hoặc không hiểu. Vì sao? Tân Hỏa mỉm cười, nói. Ai bảo ngươi là thần ma đồng tu chứ? Thần ma bất lưỡng lập, ngươi thần ma đều tu luyện, đối với thần tộc trong vũ trụ cổ lão, ngươi là kẻ phản bội. Mà đối với ma tộc trong vũ trụ cổ lão, ngươi cũng không được hoan nghênh, là một cái dị loại, nhất định phải diệt trừ. Chung Nhạc một trận không nói gì. Đột nhiên, Khương Y Kỳ lại đè xuống quang lưu truyền tống. Sắc mặt vị lão giả hiền lành này một mảnh âm trầm. Hắn tế khởi hỏa long thương, đâm thẳng về phía tinh không trước mặt, bước ra một gã cường giả nhân tộc đang ẩn nấp trong không gian. Hiển nhiên, mặc dù lão giả này tâm địa thiện lương, nhưng dọc theo đường đi liên tục tao ngộ đồng tộc phục giết, cũng đã không nhịn được lửa giận trong lòng, vừa xuất thủ liền không chút khách sáo, trực tiếp thống hạ sát thủ. Lần giao phong này, Khương Y Kỳ dốc hết thực lực, không chút lưu thủ, chỉ trong mấy chiêu đã đánh trọng thương vị cường giả nhân tộc kia, hỏa long thương đâm tới, điểm lên mi tâm vị tạo vật chủ nhân tộc kia. Khương Y Kỳ thoáng chần chờ một chút, cũng không có đâm xuống, thu đại thương lại, nhàn nhạt nói. Ngươi đi đi. Vị tạo vật chủ nhân tộc kia cũng là xuất thân từ môn hạ đế quân, cười lạnh một tiếng, nói. Khương Y Kỳ, giấc mộng đẹp nhân hoàng của ngươi tuyệt đối sẽ không có khả năng. Rầm. Một cây gậy xương lớn không biết từ chỗ nào đánh tới, một gậy nện xuống, đập vị tạo vật chủ nhân tộc kia thành một đống thịt vụn. Không gian chợt tầng tầng nứt nẻ, vỡ nát. Chỉ thấy một tôn cự nhân từ xa bay nhanh tới, cuối cùng dừng lại. Vừa mới dừng lại, hắn liền từng ngụm thổ huyết. Hiển nhiên, liên tục 2-3 năm toàn lực phóng chạy như điên, cho dù là tồn tại đẳng cấp như hắn cũng không chịu nổi. Cự nhân phù lê không ngừng phù phù thở dục, trong miệng không ngừng thổ huyết, thanh âm như sấm. Phế vật bậc này lưu lại làm gì? Lưu lại cũng chỉ là hại người mà thôi, trực tiếp đập chết là được. Kẻ nào là Chung Nhạc? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1110, Tinh cầu lưu lạc, 1. Chung Nhạc và Khương Y Kỳ nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Khương Y Kỳ thoáng chần chờ, có chút do dự. Hắn còn không biết Phù Lê là thiện hay ác. Nếu là đối địch, vậy để cho Chung Nhạc đứng ra, chính là có chút không xong. Ta là Chung Nhạc. Hắn còn đang do dự chưa quyết, Chung Nhạc đã đứng ra, nói. Không biết Phù Lê tiền bối có chuyện gì muốn chỉ bảo. Ngươi là Chung Nhạc sao? Cự nhân Phù Lê trên dưới quan sát Chung Nhạc, sắc mặt có chút cổ quái, gãi gãi mái tóc rối bù. Huyết mạch thật kỳ quái. Có chút tương tự với ta, nhưng cũng lại có chút bất đồng. Ngươi là nhân tộc sao? Chung Nhạc ở trước mặt hắn cũng không có ẩn giấu huyết mạch, gật đầu nói. Phải. Cự nhân Phù Lê nghi hoặc hỏi. Lẽ nào ngươi cũng đồng dạng với đám nhân tộc trong Tử Vi Đế Tinh kia, cũng có huyết mạch của những chủng tộc khác? Nhân tộc sẽ có thể biến thành phục hy, nếu trong cơ thể ngươi có những huyết mạch khác, tương lai khi nhân tộc thức tỉnh, ngươi cũng chỉ có thể xem như là nửa cái phục hy mà thôi. Chung Nhạc có chút dở khóc dở cười, hỏi. Phù Lê tiền bối từ tòa thần thành thứ tư đuổi tới đây, là có gì muốn chỉ giáo? Trong lòng hắn có thể nói là vạn phần bội phục gã cự nhân này. Tốc độ của Phù Lê thật sự quá đáng sợ rồi, vậy mà một đường từ tòa thần thành thứ tư đuổi tới nơi này, đuổi theo suốt thời gian 2-3 năm trời. Khương Y Kỳ từng nói qua, chỉ có đế quân mới có thể từ trên tinh vực Tử Vi đi xuống, không cần phải trải qua thông thiên tinh đạo, hơn nữa tốc độ so với tốc độ truyền tống của thông thiên tinh đạo cũng không chậm hơn chút nào. Mà Phù Lê hiển nhiên không phải là đế quân, chỉ mới là tạo vật chủ mà thôi. Nhưng hắn toàn lực phóng chạy suốt thời gian hơn 2 năm, không ngờ vẫn có thể theo kịp tốc độ truyền tống của thông thiên tinh đạo, thật sự đáng kính đáng sợ. Suýt chút nữa đã quên mất chính sự. Cự nhân Phù Lê cơ hồ chẳng quan tâm tới Khương Y Kỳ, kẹp cây gậy xương lớn trong nách, vươn bàn tay khổng lồ ra, giơ ở trước mặt Chung Nhạc, ồm ồm nói. Nông Hoàng nói với ta, nếu ta ở trên đường nhìn thấy ngươi, liền nói cho ngươi biết, không cần phải đi tinh vực Tử Vi nữa. Hắn đã qua đời rồi, bảo ngươi hãy đi theo ta. Ngươi nhảy lên trên bàn tay ta mang ngươi rời khỏi. Bàn tay hắn cực kỳ khổng lồ, lòng bàn tay mở ra, giống như có một cái tiểu thế giới từ trong lòng bàn tay sinh ra, những đường chỉ tay như sơn mạch sông ngòi. Nông Hoàng thật sự đã qua đời rồi. Sắc mặt Khương Y Kỳ kịch biến, tâm loạn như ma, thất thanh nói. Nông Hoàng sao có thể đã qua đời được? Không biết. Cự nhân Phù Lê lắc đầu, nói. Hắn đưa tin cho ta chính là nói như vậy. Ta cũng đang nghi hoặc, hắn có thể đưa tin cho ta, có thể thấy được là vẫn chưa chết, vì sao lại nói chính mình đã qua đời rồi. Ta đã đáp ứng hắn, trên đường lại gặp được các ngươi, liền hoài nghi trong hai người các ngươi có một kẻ là Chung Nhạc, cho nên mới một đường đuổi theo. Chung Nhạc, ngươi đi theo ta à? Ngươi vẫn luôn một đường đuổi theo. Trong lòng Chung Nhạc chấn động. Chỉ vì một câu hứa hẹn, không ngờ hắn lại đuổi theo thời gian gần 3 năm, thậm chí còn khiến cho chính mình mệt mỏi đến mức thổ huyết. Loại kiên trì bậc này thật sự đáng sợ. Mà hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, một khi đã đáp ứng liền nhất định phải làm được, cái này lại càng khiến cho Chung Nhạc bội phục không thôi. Phù Lê tiền bối làm sao lại nhận thức Nông Hoàng? Chung Nhạc hỏi. Cự nhân Phù Lê nói. Trong các nhân tộc của vũ trụ cổ lão có rất nhiều người nhận thức hắn. Năm xưa hắn cũng là xuất thân từ vũ trụ cổ lão, về sau mới đi tinh vực Tử Vi. Hắn nhân duyên rất tốt, tư chất cũng rất tốt. Bất quá, sau khi đi tới tinh vực Tử Vi, nghe nói hắn liền bị giam lỏng ở trong đó, lãng phí mất một thân tài cán và bản lĩnh. Hắn không nên đi tinh vực Tử Vi à. Nông Hoàng hiển nhiên cũng là hạng người có hùng tâm tráng chí, có thế lực rất lớn ở trong vũ trụ cổ lão, nhất hô bá ứng, kẻ đi theo tập hợp nhiều như mây. Nhưng hắn vì muốn bảo toàn nhân tộc, đã bị vây khốn tại tinh vực Tử Vi, rốt cuộc không thể thi triển nguyện vọng cả đời. Vì thế cho nên chỉ đành cả quãng đời còn lại cũng không thể rời khỏi tinh vực Tử Vi, cũng không thể hoàn thành nguyện vọng cả đời của chính mình. Chung Nhạc nhất thời trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói. Ta không thể đi theo ngươi rồi. Cự nhân Phù Lê thoáng ngẩn người, Khương Y Kỳ cũng nhất thời ngẩn ngơ, nghi hoặc nhìn hắn. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Phù Lê tiền bối, ngươi đã đáp ứng Nông Hoàng, phóng chạy suốt thời gian gần 3 năm, mệt mỏi đến mức thổ huyết cũng phải đuổi theo ta. Ngươi là người thủ tín, ta cũng vậy. Ta đã đáp ứng Nông Hoàng là sẽ đi Tử Vi gặp hắn một lần. Nếu ta đã đáp ứng, vậy bất luận hắn còn sống hay đã chết, ta cũng phải đi gặp hắn một lần, tuyệt đối không vi phạm lời hứa của ta. Cự nhân Phù Lê có chút ngẩn ngơ, thu tay lại, vò đầu nói. ngươi cái tên này, đầu óc không biết biến báo, là một tên đầu gỗ. Lão đầu, ngươi gọi là Khương Y Kỳ a. Nông Hoàng đã từng nói, ngươi cũng không cần trở về Tử Vi nữa, trở về chính là đi chịu chết. Hắn không muốn hại ngươi mất mạng. Khương Y Kỳ lắc đầu, nói. Nông Hoàng đối với ta ân trọng như núi, bất luận hắn còn sống hay đã chết, bất luận ta trở về sẽ có kết quả như thế nào, ta đều muốn trở về, hơn nữa còn phải qua minh chính đại trở thành nhân hoàng. Nếu ta không đi, vị trí nhân hoàng rơi vào tay người ngoài, tình cảnh của nhân tộc sẽ càng thêm gian khổ rồi. Cự nhân Phù Lê gãi đầu một cái, nói. Ngươi cũng là một tên đầu gỗ, đồng dạng với hắn. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ngươi không phải cũng vậy sao? Cự nhân Phù Lê thoáng ngẩn người, sau đó bật cười ha hả, nói. Hóa ra ta cũng vậy a. Ba người chúng ta, một già một trung một trẻ, thật sự rất giống nhau a. Chung Nhạc cũng bật cười ha hả. Một lúc sau, Chung Nhạc thoáng chút chần chờ, nói. Phù Lê tiền bối, có chuyện ta. Cự nhân Phù Lê khoát tay một cái, nói. Không cần gọi ta tiền bối. Ta xem ánh mắt của ngươi, tự hồ ngươi đã trải qua vô số tuế nguyệt, so với ta còn nhiều hơn rất nhiều. Ngươi gọi ta tiền bối, ta có cảm giác là lạ. Nếu như không chê, gọi ta một tiếng Phù Lê Huynh là được. Phù Lê Huynh, xin hỏi trong vũ trụ cổ lão còn có bao nhiêu nhân tộc? Chung Nhạc chần chờ trong chốc lát, nói. Các ngươi cư trú ở chỗ nào? Ta làm sao mới có thể tìm được các ngươi? Ta dự định tương lai nếu quả thật ta vẫn còn sống, sẽ đi gặp mặt các ngươi một lần. Chúng ta bốn biển là nhà, ngươi muốn tìm được chúng ta, sợ rằng không dễ a. Cự nhân Phù Lê nói. Thật ra nhân tộc chúng ta là bán sức bán mạng để kiếm ăn. Chỉ cần có tiền có thức ăn, chúng ta liền thay đám thần tộc ma tộc trong vũ trụ cổ lão đánh nhau. Ta và đám lão đầu trưởng lão già khọm kia mang theo tinh cầu nhân tộc du lãng khắp nơi. Các thần tộc ma tộc của vũ trụ cổ lão cũng đều yêu thích mướn chúng ta làm những chuyện không tiện xuất đầu lộ diện. Đương nhiên, kẻ nào cho nhiều tiền hơn, kẻ nào cho nhiều lương thực hơn, chúng ta sẽ giúp kẻ đó.